Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, vườn trường hảo tỉ muội. Mấy nhà hàng xóm bái phỏng xuống dưới thế nhưng Hoa Minh Ca một buổi sáng thời gian. Thật là mệt tâm a. Cố ý đem Tề Gia Lưu tại cuối cùng bái phỏng, nàng đề ra trái cây đi gõ cửa. Mở cửa chính là Tề Mộ Hoa, nhưng mà hiếm lạ chính là Tề Mộ Hoa thế nhưng hệ cái tạp dề. Giống như là ở xào rau, Minh Ca trên dưới đảo qua mắt, phát giác Tề Mộ Hoa có chút ngượng ngùng hơi hơi mặt đỏ. Nàng vội bãi chính thái độ nói, Tề gia gia Tề nãn nãi vẫn luôn chiếu cố ta. Khoảng thời gian trước vội vàng khảo thí cũng không có tới tạ một tiếng. Hôm nay cố ý đi lên vấn an Tề gia gia Tề nãi nãi, nga nga vào đi. Ngồi, ngươi ngồi. Tề Mộ Hoa lúc này mới như là phản ứng lại đây vội nghiêng người làm Minh Ca vào nhà. Đổ nước sôi ở Minh Ca bên cạnh trên bàn trà, lại từ trong ngăn kéo lấy ra hạt dưa bàn đưa cho Minh Ca. Cắn hạt dưa, cắn hạt dưa. Minh Ca quét mắt nhà ở, tuy rằng gia cụ có chút cũ kỹ, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, ban công chỗ bãi tràn đầy tất cả đều là các loại hoa, chỉ là lại không thấy nhị vị lão nhân, Tề Mộ. Hoa một bên cấp Minh Ca tìm ra trái cây bàn, một bên lại nói, ta nãi nãi phong thấp lại tái phát, ngày hôm qua nằm viện, ông nội của ta ở bệnh viện chăm sóc, một hồi ta làm tốt cơm đưa qua đi, nga nga. Ta cũng không biết Tề nãi nãi sinh bệnh sự. Kia ta một hồi cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ân, Tề Mộ Hoa thấp thấp ứng thanh. Quét đến Minh Ca đi theo hắn vào phòng bếp. Có chút hơi xấu hổ nói. Ta không quá sẽ xào rau. Minh Ca nhìn một đoàn loạn phòng bếp án đài. Lại nhìn một cái Tề Mộ Hoa xào ra tới cọng hoa tỏi trứng gà. Minh Ca trong lòng thở dài. Nàng rửa rửa tay, tiếp nhận Tề Mộ Hoa trong tay nồi sạn. Ta tới xào đi. Tề Mộ Hoa do dự. Ngươi, sẽ sao? Hắn tuy rằng khiêm tốn không quá sẽ xào rau, nhưng tự nhận là chính mình đồ ăn vẫn là có thể hạ khẩu. Minh Ca dùng sự thật nói cho hắn chính mình chủ nghệ trình độ, trải qua nhiều như vậy vị diện. Học quá kỹ năng toàn bộ ở trong đầu. Xuống bếp tuy rằng không phải Minh Ca yêu thích, nhưng xào rau vẫn là không bất luận vấn đề gì, nấu thượng cơm. Lại thiêu một nồi canh xương hầm, Minh Ca một bên chỉ huy Tề Mộ Hoa lột tỏi lột hành. Một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, người ba mẹ không ở nơi này trụ sao? Tề nãi nãi sinh bệnh, người ba đi nơi nào? Ta ba cùng ta mẹ ly hôn. Tề Mộ Hoa trả lời. Minh Ca kinh ngạc đi nhìn hắn, phát giác trên mặt hắn nhưng thật ra bình tĩnh, không có gì khác cảm xúc. Ta là ta gia gia nãi nãi mang đài, ta ba ở một thành phố khác, hắn có điểm vội cũng chưa về. Nga nga, Minh Ca thức thời không hề hỏi nhiều, làm tốt đồ ăn. Trước tiên ở bình giữ ấm múc đi ra ngoài bệnh viện lấy, dư lại hai người qua loa ăn điểm. Lúc này mới chiều bệnh viện chạy đến, đi bệnh viện phương tiện giao thông không phải xe buýt, cũng không phải xe taxi. Ngô, nói lên có điểm vô ngữ, là Tề Mộ Hoa hai đợt xe đạp. Tuy rằng nhìn cao lớn thượng, nhưng Minh Ca ngồi ở mặt sau cảm thấy chính mình tùy thời sẽ ngã xuống giống nhau. Này so cưỡi ngựa còn phải bất an toàn a, cưỡi ngựa ít nhất là chính mình khống chế. Nhưng ngồi người khác xe đạp lại là đem mệnh giao cho người khác. Này một đường quả thực giống như là khổ thân a. Tới rồi bệnh viện, Tề Mộ Hoa đi giao các loại phí dụng đơn tử. Minh Ca liền cùng Tề gia gia Tề nãi nãi nói chuyện. Tề nãi nãi phong thấp là sớm chút năm say đậu hủ, bán đậu hủ rơi xuống tật xấu. Người thượng số tuổi, càng già càng dễ dàng phát bệnh. Này một phạm liền đau đứng ngồi không yên, cảm giác tồn tại đều như là chịu tội. Này bệnh trị nhiều năm như vậy cũng cứ như vậy, trị tận gốc không được. tới bệnh viện cũng chính là cầu cái an ủi giảm bớt điểm đau đớn, nếu không ta giúp ngài xoa xoa đi. Nhìn đến Tề Nãi Nãi ăn chút gì liền khó chịu lại nằm không được. Một bên Tề Gia Gia phi thường có kinh nghiệm giúp nàng tả phiên phiên hữu phiên phiên, Minh Ca tiến lên tiếp nhận Tề Gia Gia trong tay cơm buông nói, ta nãi nãi trước kia cũng có phong thấp tật xấu, ta cố ý học điểm mát xa chi thuật, Tề Gia Gia ngài nhường một chút, ta tới giúp Tề Nãi Nãi mát xa, này có thể dùng được sao? Hài tử một mảnh hảo tâm, Tề Gia Gia cũng không đành lòng cự tuyệt, đơn giản liền lui khai, Minh Ca cái gọi là mát xa. Kỳ thật chính là dùng linh khí ở Tề Nãi Nãi eo chân chỗ lưu chuyển đem bên trong hàn khí bước ra. Tới, nàng không hảo dùng một lần quá mức, chỉ làm ra Tề Nãi Nãi trong cơ thể một nửa ướt hàn chi khí. Nhưng cứ như vậy cũng đem Tề Nãi Nãi cấp nhẹ nhàng. Nháy mắt ngồi dậy than thở, cảm thấy chính mình cả người đều tinh thần, thân thể không đau. Tề Nãi Nãi liền ở bệnh viện ngốc không nổi nữa. Buổi chiều lại chụp cái phiến tử về nhà. Tề Mộ Hoa cưỡi hắn xe đạp trở về. Minh Ca ba người tắc đánh cái xe taxi. Có thể không hề ngồi Tề Mộ Hoa xe đạp. Minh Ca này trong lòng tức khắc nhẹ nhàng vô cùng a. Tề Gia Gia Tề Nãi Nãi đối Minh Ca cảm kích. Đặc biệt là Tề Nãi Nãi lôi kéo Minh Ca tay một đường đều không nghĩ buông ra. Hỏi han ân cần các loại thân hậu. Tề Gia Gia cũng có phong thấp tật xấu. Tới rồi Tề Gia, Minh Ca đơn giản lại giúp Tề Gia Gia cũng mát xa một phen. Thường định mỗi ngày đều tới giúp Tề Nãi Nãi mát xa một lần. Buổi tối lại một lần ăn cái cơm. Minh Ca lúc này mới có thể thoát thân. Đưa Minh Ca ra cửa Tề Mộ Hoa vẻ mặt chân thành đối Minh Ca nói. Cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huống chi Tề Gia Gia Tề Nãi Nãi đối ta như vậy hào. Có thể giúp đỡ bọn họ ta cũng thật cao hứng, mắt nhìn Minh Ca xoay người phải đi. Tề Mộ Hoa vội lại hỏi, ngươi điểm có thể thượng được A Đại, như thế nào không thượng A Đại đâu. Minh Ca vừa đi xuống bậc thang, một bên quay đầu lại chiều Tề Mộ Hoa cười cười. Ta thích đương cảnh sát. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày giúp Tề Nãi Nãi Tề Gia Gia mát xa xong. Minh Ca thuận tiện liền ở nhà hắn cọ cơm. Tình hình chung Tề Gia đều là Tề Gia Gia nấu cơm Tề Mộ Hoa trợ thủ soát chén. Chờ Minh Ca muốn đi trường học báo danh thời điểm. Tề Gia Gia Tề Nãi Nãi vì Minh Ca bao thứ sủi cào. Tề Nãi Nãi còn đưa cho Minh Ca một cái đại hồng bao. Ta cùng ta bạn già trong khoảng thời gian này. Thân thể rõ ràng hảo rất nhiều. Đi bệnh viện tiêu tiền còn người cũng chịu tội. Người đứa nhỏ này có thể giúp chúng ta giảm bớt đau đớn. Cái này bao lì xì là ngươi nên được. Ngươi cũng không thể không thu. Ngươi nếu là không thu. Ta và ngươi Tề Gia Gia buổi tối ngủ đều sẽ không an tâm. Minh Ca đi thời điểm lại đem bao lì xì lại. Đè ở sofa cái đệm phía dưới, hòa ba hòa mẹ cũng muốn cấp Minh Ca phong cái bao lì xì. Lại bị Minh Ca cấp cự tuyệt. Hòa Tảo ôm Minh Ca khóc lớn một đốn. Minh Ca rời đi trước một đêm bắt được cùng Minh Ca ngủ cùng trương giường đồng ý thư. Kết quả đêm nay vẫn luôn ở trốn Hòa Tảo ma chảo Minh Ca thật là khóc không nói nổi. Lâm Phụ bị phán 2 năm. Cùng hắn cùng nhau bắt kia mấy cái tuy rằng đều không có Lâm Phụ nghiêm trọng. Bất quá nhiều ít đều bị khởi tố cũng phạt tiền. Minh Ca ở Lâm Phụ ra ngục giam về sau. Mới ở nghỉ đông hoặc nghỉ hè bắt đầu về nhà. Lâm Phụ về đến nhà. Ngay từ đầu còn an tâm mấy ngày. Bất quá không bao lâu bệnh cũ trọng phạm. Lại triệu người tới đánh bạc. Đại khái là ngục giam cũng ngồi xổm qua. Có lại bất chấp tất cả tâm thái, ở trong đó một cái đánh cuộc hữu lôi kéo hạ có đôi khi trong tay không có tiền. Liền đi bên cạnh trong tiểu khu đi trộm xe điện linh tinh bán tiền. Ngồi xổm ở trước máy tính nhược nhược cầu phiếu, chê ta phiền có thể làm lơ ta lời này. Hết chương.